Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 123, lại là anh ba. Góc truyện audio.com. Thiên Lạc quyết định lợi dụng lần này nghỉ ngơi mấy ngày. Điều tra một chút tam tích mẹ cô. Mà việc đầu tiên Thiên Lạc muốn làm, chính là điều tra ra vị trí chợ đêm. Nghĩ tới đây, Thiên Lạc nhếch miệng lên một nụ cười. Nhanh chân rời khỏi. Hai ngày sau, mặt trăng lành lạnh treo lơ lửng ở màn đêm. Chấm chấm ngôi sao gần như bị ánh trăng trắng bạc trực tiếp che lấp. Khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thành phố Bắc, Mê Dạ Nhai, buổi tối buông xuống, làm Mê Dạ Nhai rơi vào một mảnh xa hoa gần như làm người điên cuồng. Vô số quán bar nằm khắp nơi trên Mê Dạ Nhai. Xe sang mỹ nữ, mở ra một ngày cuồng hoan. Đối với rất nhiều người mà nói, màn đêm buông xuống, mới là bắt đầu một ngày. Theo một cầu thang phủ đầy graffiti, một cửa lớn cách trở huyên náo bên trong, vệ sĩ mặc tây trang màu đen phép tắc đứng ở cửa. Biểu cảm trên mặt cũng là nghiêm túc, hơi thở cũng mạnh mẽ. Cửa lớn mở rộng, âm nhạc huyên náo chấn động màng nhĩ. Tiếng náo động không ngừng vang lên, tiết tấu mạnh mẽ kia kích thích trái tim người nghe. Tuấn nam mỹ nữ ăn mặc mát mẻ cuồng nhiệt vặn vẹo cơ thể trong sàn nhảy. Chỗ tối quán bar, nam nam nữ nữ không ngừng dây dưa. Bầu không khí đặc biệt cuồng nhiệt ám muội. Mà giờ khắc này, cửa lớn quán bar mở ra. Một bóng người nóng bỏng khiêu gợi nhanh chóng đi vào. Khóe miệng dường như nổi lên một vệt ý cười nhạt nhẽo. Trong nháy mắt mỹ nữ này xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Váy ngắn ngang ngực màu đen, hoàn toàn phác họa ra mỗi một đường cong trên người mỹ nữ. Ngực no đủ, vòng eo nhỏ yếu, đều là vũ khí câu dẫn người. Tóc xoăn màu đỏ thắm nóng bỏng khiêu gợi tùy ý xõa sau người. Khuôn mặt tinh xảo có sự mê hoặc như yêu tinh. Một đôi con ngươi đen kịt óng ánh, nhẹ nhàng đảo qua, đủ khiến người điên cuồng. Mặt trái xoan trắng nõn, mỹ nữ trang điểm nhạt, tuổi non nớt, lại mơ hồ lộ ra mấy phần thành thục mê hoặc. Bắp đùi trắng nõn thon dài, giày cao gót màu hồng, từ đầu đến chân đều là tinh xảo hoàn mỹ. Trong nháy mắt xuất hiện, chính là lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là các đàn ông ở đây, từng cái kích động. Quả thực muốn trực tiếp chừng rớt con ngươi ra ngoài, cầm túi hàng hiệu tinh xảo khéo léo trong tay, khóe miệng Thiên Lạc nổi lên một chút nụ cười. Không sai, mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng trước mắt này không phải ai khác, mà chính là Thiên Lạc. Trong quán rượu trước mắt này, càng có thứ có tác dụng hơn chợ đêm. Chỉ có điều, nơi như thế này, Thiên Lạc không muốn dùng thân phận của cô tới đây. Nếu thân là đàn ông Thiên Lạc không thể lại đây, như vậy là phụ nữ, liền sẽ không sợ bị người phát hiện, tùy ý bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Thân phận thực sự của cô, kỳ thực là con gái. Dưới tầm mắt tham lam của vô số người đàn ông, Thiên Lạc đi tới quầy bar, móng tay sơn màu đỏ, nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc dài màu đỏ lại ám rượu. Mỗi động tác đều cực kỳ khiêu gợi người. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài cần gì? Người pha rượu mỉm cười đi tới. Cho tôi một ly martini. Tiền tip, dùng cái này đi. Nói như thế, Thiên Lạc lấy ra một tấm thẻ tinh thạch nửa trong suốt. Giao cho người pha rượu. Nhìn thẻ tinh thạch kia, người pha rượu bất ngờ nhíu mày. Sau đó lập tức nói. Tiểu thư, tôi nhận được của ngài. Xin chờ một chút, nhìn người pha rượu rời khỏi. Thâm ý nơi đáy mắt Thiên Lạc cũng là nhiều hơn mấy phần. Cách trương,